Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan qua giọng đọc của MC Kim Thành. Vất vả một buổi tối, lúc Tuyết Anh và Phương định lên xe đi ăn xiên nướng thì một chiếc ô tô từ từ dừng lại bên cạnh hai người. Cửa xe hạ xuống, sau đó là một giọng nói hóm hỉnh và vui vẻ của Hải. Hai cô nàng xinh đẹp, đi ăn đêm không? Phương nhìn cô cũng nhìn cô ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người liếc nhìn Hải rồi lắc đầu. Anh ấy gãi tai cười gượng. Cửa kính ở ghế sau hạ xuống, cô nhận ra không ai khác ngoài tên Hùng kia. Lên xe. Không, tôi có hẹn với bạn đi ăn xiên nướng rồi. Mà sao anh không ở bệnh viện, ra đây làm cái gì? Em lo cho tôi hả? Không có, đừng có mơ nữa đi. Chắc hai người đói bụng rồi nhỉ? Lên xe đi, chúng ta đi ăn lẩu. Nghe đến lẩu, trong đầu cô và Phương liền lấy xiên thịt nướng ra so sánh với nó. Đúng thật là đêm muộn ăn lẩu vẫn ngon hơn. Nhưng cô vẫn còn giận vụ anh cưỡng hôn mình, dục Phương lái xe đi đến quán xiên nướng hai người hay ghé đến, không bận tâm đến hai người đang ngồi trong xe. Hùng lạnh nhạt nói, đi theo cô ấy. Hải không nói nhiều, chậm rãi đuổi theo xe của hai người. Vì mải nói chuyện nên hai cô gái không chú ý đến chiếc ô tô đằng sau, cứ nghĩ rằng việc mình làm không cần phải dè chừng. Nên khi đến quán xiên nướng, hai cô ngồi xuống bàn thì Hải và Hùng cũng nhanh chân ngồi theo. Tuyết Anh trợn mắt với Hùng, anh tỏ thái độ bình thản rồi gọi một đống món đồ ăn trên menu. Đã đến đây, có đuổi cũng không đuổi được. Hùng ngồi kế bên cô, Hải thì ngồi bên Phương. Hình như anh ấy còn xin nick Facebook của Phương nữa cơ. Đang ăn thì Tuyết Anh vô tình để dính nước sốt lên khóe môi. Một miếng khăn giấy mềm khẽ lau môi của cô, kèm theo nụ cười như có như không của Hùng. Anh chú đáo thế này từ bao giờ? Từ khi thích em. Cô đang uống nước suýt chút nữa thì sặc. Không biết hôm nay Hùng bị làm sao mà trở nên xến xúa như vậy. Hùng tiếp tục cắt nhỏ đồ ăn để trên đĩa, ân cần đến mức khiến người khác phải ghen tị. Tôi tự làm được, ăn phần của anh đi. Há miệng nào. Cô không há, anh cũng không bỏ xuống. Cứ thế hai người bất động trong một phút. Anh không tỏ vẻ gấp gáp mà đầy kiên nhẫn đợi. Cuối cùng cô đành há miệng để anh đút miếng nem cho mình, miệng lẩm bẩm, đồ mặt dày. Hùng cười cười, không hề tức giận. Những biểu hiện giận dỗi và né tránh của cô đối với anh thấy điều này rất đáng yêu. Lúc thanh toán, Hùng sảng khoái rút ví ra. Anh khao mọi người một bữa ăn no nê đến căng cả bụng. Trời đã không còn sớm nữa, cũng đến lúc phải về ngủ rồi. Cô quay sang hỏi anh, bây giờ anh về lại bệnh viện chứ? Ở đó tôi ngủ không ngon, tối nay tôi ngủ ké ở nhà Hải. Ồ, vậy tạm biệt, hay anh cũng về ngủ sớm đi, đừng bày vẽ đi nhậu đêm, kẻo lại thêm một phát. Mai nấu cơm cho tôi nhé. Thời gian của tôi không có nhiều, khá bận rộn nên rất tiếc, tôi không thể nấu cơm cho anh được đâu. Anh cứ xuống căng tin mà mua, cơm dưới đó không ngon, vậy anh nhờ anh Hải mua cơm mang đến. Hùng nháy mắt ra hiệu cho Hải. Anh ấy vội nói chen, sáng sớm mai tôi có việc ở thành phố bên cạnh rồi. Dù sao Hùng chỉ ở viện ngày mai nữa thôi, nhờ em chăm cậu ấy giúp. Cậu ấy không thể để lộ việc mình bị thương cho người khác biết, sợ đến tai bà nội thì bà lại lo lắng. Cho nên ngoài ba chúng ta ra, chẳng có ai đến hỏi thăm thương thế của cậu ấy cả. Biết em là người có tình có nghĩa, sẽ không để mặc cậu ấy cô đơn ở bệnh viện một mình, đúng chứ? Được rồi. Hải lái xe theo hai cô gái về đến nhà cho an toàn, rồi mới chạy về nhà anh. Trong phòng khách còn sáng đèn, hai người đàn ông đang bàn công việc, đại khái về vấn đề phân tán thế lực của mình. Hải là người đi trước, anh ấy hầu như đã từ bỏ những việc làm không mấy quang minh chính đại kia. Bây giờ đang truyền tải lại một số thứ cần phải làm cho Hùng. Hai người bàn đến chuyện đêm khuya, khi kim đồng hồ nhảy đến số 2 mới chịu ngừng lại. Hải ngáp ngắn ngáp dài, nhớ đến chuyện Tuyết Anh vỗ đầu của Hùng nên hỏi. Cô ấy không biết nên mới vô ý vỗ vào đầu của cậu. Cậu không ra tay nặng với cô ấy chứ? Cậu không thấy cô ấy lành lặn à? Nhưng thái độ hơi khác nha. Này, cậu có biết nụ cười vừa rồi rất lưu manh không? Hai người đã làm gì rồi hả? Không có, cậu lắm lời thế, đi ngủ đi. Bí mật ghê chưa? Tôi là bạn thân của cậu ấy, mà cậu không tiết lộ một chút à? Không. Nói rồi anh tự nhiên bước về phòng ngủ. Nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lai của anh và cô, anh khẽ cười thầm trong đêm. Nếu trước mặt người ngoài cô cứ gọi anh là chú, anh không ngại dùng từ đó để hạ gục tình địch đâu. Hôm sau, sáng Tuyết Anh nấu cháo đem đến cho anh rồi đi. Trưa thì nấu cơm đem đến nhưng cũng không ở lâu. Cô sợ ở lâu thêm một chút, không biết Hùng sẽ giở trò gì với mình nữa. Chiều tối đó, Tuyết Anh đem cơm đến bệnh viện cho Hùng. Vừa vào trong bệnh viện, cô bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Trên người anh vẫn là trang phục cảnh sát, nhưng anh không chỉ có một mình. Trung đang dìu Ngọc, cô thấy cổ chân của cô ấy quấn băng trắng, có lẽ đã bị thương rồi. Chân của chị bị thương có nặng không ạ? Chị không sao, trong lúc đang làm nhiệm vụ gặp sự cố chút thôi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là khỏi. Vâng, em chúc chị mau bình phục ạ. Em đến đây chăm bệnh sao? Vâng ạ, em nấu cơm đem đến cho người thân. Em khéo thật đấy. Chuyện nhỏ thôi ạ, vậy em xin phép anh chị em đi trước. Ừ, gửi lời hỏi thăm của anh chị đến người thân của em nhé. Em cảm ơn. Cô đi lướt qua hai người, khẽ nở một nụ cười nhạt, quay đầu nhìn lại, thấy Trung ân cần đỡ tay của Ngọc. Cẩn thận như thế, chu đáo như thế, người này vốn không thể nào cùng cô đứng chung một con đường. Bên cạnh anh có người phù hợp hơn cô gấp 10 lần, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết. Tuyết Anh thả nhẹ lòng mình, xoay người đi về phía thang máy. Không nhớ đến nữa cũng chẳng bận lòng, chỉ hơi buồn một chút mà thôi. Tuyết Anh đến trước phòng bệnh của Hùng. Anh thấy cô thì mắt sáng rực lên, chứng tỏ anh đang đợi cô. Cô thầm nghĩ, biểu cảm này của anh giống hệt cô lúc nhỏ, đó là lúc trông mẹ đi chợ về. Này, hôm nay em nấu gì thế? Mở ra sẽ biết thôi. Chà, ai chọc em à? Sao hôm nay tâm trạng không được tốt? Cô lườm anh một cái. Thế nhưng anh chỉ cười cười. Lúc mở hộp thức ăn ra, chỉ thấy vài món rau thanh đạm. Rau củ thì nhiều hơn thịt. Sao hôm nay lại như thế này? Tôi hết tiền. Sao em không nói với tôi một tiếng? Tôi ngại mở miệng đòi lắm. Em có thẻ ngân hàng không? Để tôi chuyển qua cho em. Tuyết Anh lắc đầu. Tiền của cô không đủ thì lấy đâu ra mà có thẻ để bỏ vào. Anh nhìn ba cái thẻ ngân hàng trong ví, xong lấy ra một cái trong số đó, không do dự mà đưa cho cô. Cầm lấy, tôi tiêu bao nhiêu cứ tính vào đây, em rút nhiều hơn cũng được, tôi không còn tiền mặt nữa, tiện thể cứ lấy thẻ đó mà xài. Nếu em ngại dùng cho việc cá nhân thì sử dụng nó với mục đích mua quà cho bà nội cũng được. Tôi chỉ rút số tôi cần thôi, sẽ trả lại anh ngay. Không nhiều, cái thẻ đó ít tiền nhất trong ba cái, em không cần khẩn trương. Tuyết Anh chần chừ nhận lấy rồi bỏ vào ví. Anh nói mật khẩu cho cô biết. Cô lấy chiếc bàn nhỏ đặt lên giường rồi bày cơm ra. Hùng ăn miếng đầu tiên, thấy cô trầm ngâm suy nghĩ thì hỏi, em ăn cơm chưa vậy? Tôi ăn rồi, lát đến quán cà phê luôn. Ngày mai xuất viện rồi, anh về nhà với bà nội, anh để bà khỏi lo lắng. Tuy bà biết anh nhiều việc, không thường xuyên có nhà, nhưng ở độ tuổi ấy, bà chỉ muốn gần con gần cháu nhiều hơn một chút. Hùng vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, mỗi lần anh ở nhà thì bà nội rất vui, ăn cũng nhiều hơn. Nhìn cô gái thấu hiểu lòng người trước mặt, đột nhiên anh lại thấy thương cô thêm một chút. Điện thoại đổ chuông, Tuyết Anh nhìn trên màn hình thấy mẹ gọi liền bắt máy. Sau vài câu nói của bà Kim, gương mặt của cô thoáng chốc vui vẻ, nhưng sau đó lại lo lắng. Cúp máy, cô nhìn về phía Hùng, mở miệng nói, nhà tôi có tiền trả nợ cho anh rồi. Tiền ở đâu ra? Bố mẹ tôi bán một mảnh đất nhỏ, mẹ tôi nói sẽ trả hết số nợ còn lại. Tôi cũng sẽ không làm bạn gái hờ của anh nữa. Tôi vẫn muốn em làm bạn gái của tôi, làm bà nội tôi vui vẻ. Tôi không muốn, trừ khi tôi thích anh, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh anh. Nếu anh cứ như thế này, chỉ khiến tôi chán ghét hơn thôi. Tuyết Anh, tôi sắp từ bỏ công việc hiện tại rồi. Tôi sẽ làm ăn đàng hoàng, chân chính. Tôi nói sẽ thay đổi vì em, nhất định sẽ làm được. Đừng vì một người không có quan hệ gì mà thay đổi cuộc sống vốn có. Nhưng nếu điều đó tốt cho anh thì không sao. Khi anh về lại nhà rồi, bố tôi sẽ đến quán của anh trả tiền. Chúng ta xem như kết thúc tại đây đi. Được thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn chứ. Nếu có gặp nhau, em đừng tỏ ra không quen biết tôi. Được. Tối nay ở lại nói chuyện với tôi được không? Tôi phải đi làm. Nếu nghỉ đột xuất như vậy chủ quán sẽ không vui. À, tôi đưa thẻ lại cho anh. Em còn chưa rút tiền. Không cần nữa, xem như tôi cảm ơn anh vì thời gian vừa qua không khắt khe với bố tôi. Tôi vẫn có thể theo đuổi em chứ. Tôi không thể ngăn cản được việc ai đó theo đuổi mình. Cô nhóc, hẹn gặp lại em. Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận. Cô nhìn anh một lát rồi xoay người rời đi. Mối quan hệ này hình thành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng đã kết thúc. Cô thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, nâng bước chân rời khỏi bệnh viện. 2 tháng trôi qua nhanh chóng, ngày hôm nay chính là ngày tốt nghiệp. Tuyết Anh nổi bật trong top người lên nhận bằng. Có cô mặc áo cử nhân, thân hình mảnh mai với gương mặt tỏa sáng, khiến nhiều nam sinh phía dưới không khỏi nhìn lâu một chút. Trong lúc Tuyết Anh và Phương ngồi ở ghế đá xem lại ảnh, không hề biết có hai người đàn ông đang lại gần. Bó hoa to đùng kết hợp giữa cúp tana trắng tinh khôi và vài đóa hướng dương tươi tắn xuất hiện trong tầm mắt của Tuyết Anh. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu. Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Anh Hùng, vẫn nhận ra tôi chứ? Cảm ơn anh nhé. Ở bên cạnh, Phương thẹn thùng nhận món quà tốt nghiệp mà Hải tặng. Chúng ta đi ăn nhé, hai em có đồng ý nhận lời mời của hai chúng tôi không? Được ạ, vậy xin mời. Hùng đưa tay ngăn bước chân của Hải. Anh nhìn một cách đầy khó hiểu. Hùng mỉm cười đưa điện thoại cho anh ấy và nói, chụp giúp tôi. Thì ra là Hùng muốn chụp hình chung với Tuyết Anh, nhưng đợi cho cô gật đầu đồng ý thì Hải mới đưa điện thoại lên chụp. Cô ôm bó hoa to vào trong lòng, nghiêng đầu cười tươi một cách rạng rỡ. Hùng chỉ hơi nhếch môi, nhưng khóe mắt hơi cong lên, chứng tỏ anh đang rất vui. Anh cao hơn cô một cái đầu, hai người chỉ đứng cạnh nhau chứ không nắm tay hay ôm ấp. Thế nhưng khi lên hình lại đẹp đôi đến lạ. Anh cài làm hình nền điện thoại của mình, không khỏi ngắm nghía một lúc lâu. Bốn người đến một nhà hàng ven sông. Trong lúc đợi món, không muốn sự im lặng và ngượng ngùng phá hỏng bầu không khí, Hải là người năng nổ nên anh ấy là người mở đầu câu chuyện. Hai em tốt nghiệp rồi, sắp tới có dự định gì cho công việc của mình chưa? Nơi nào tuyển người thì tụi em đến đăng ký ứng tuyển thôi, chỉ cần có người nhận là được, chứ tình trạng thất nghiệp làm công việc trái với ngành học của mình bây giờ nhiều lắm ạ. Thấy Phương lắc đầu, Hải trả lời, hay là đến khách sạn của anh và Hùng đi, chỗ đó còn thiếu nhân viên đấy. Thật sao? Bây giờ Hùng mới chậm rãi mở miệng, hiện tại thiếu một lễ tân và một quản lý khu vực nhà hàng ở khách sạn. Nếu hai người không chê, ngày mai có thể đến ứng tuyển. Tuyết Anh, hay là chúng ta đến khách sạn ấy làm việc đi, bọn mình lại có thể làm việc chung với nhau rồi. Hải không muốn nhìn hai cô gái khó xử, anh mở lời, hai em cứ từ từ mà suy nghĩ, nhưng hai vị trí đó bọn anh để trống trong vòng một tuần thôi nhé, nếu chậm là mất đấy. Phương nói một tiếng cảm ơn, trong lòng Tuyết Anh cũng có một chút cảm kích. Thức ăn đã được đem ra, từng đĩa được xếp gọn lên bàn. Tuyết Anh nhìn miếng thịt được Hùng gắp bỏ vào chén, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Cảm ơn anh, không có gì. Giọng nói của anh có chút lạnh nhạt. Đột nhiên anh đứng lên, cúi người ghé sát tai cô nói nhỏ, nhớ việc tôi đề nghị em đến khách sạn của tôi làm việc. Đừng e dè, tôi sẽ không làm khó em. Tôi thích em, muốn em ở bên tôi là tự nguyện, vậy nên tôi sẽ không tìm cách ép buộc. Tuyết Anh mơ hồ gật đầu. Vậy là cô xác nhận việc anh vẫn còn thích mình. Anh không ép buộc cô, không dùng số nợ trói buộc cô như trước nữa, nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh vẫn trò chuyện với Hải, nhưng không quên gắp thức ăn cho cô, toàn gắp những miếng vừa miệng. Cô khẽ mỉm cười, người đàn ông này cũng không quá tệ. Sáng hôm sau, hai cô gái quần áo chỉnh tề, make up nhẹ nhàng đến khách sạn The House tại mặt tiền nằm ngay vị trí thuận lợi ở thành phố. Khách sạn được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại và tinh tế, gồm 7 tầng, các bồn cây xanh bao quanh với số lượng hợp lý, đem lại cảm giác thân thiện cho người nhìn. Với hai mặt tiền, tạo điều kiện cho khách hàng di chuyển thuận lợi hơn. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, khiến người khác nhìn vào có thiện cảm. Quản lý Minh vừa nhìn đến hồ sơ của hai người liền nói, hai em được nhận, ngày mai có thể đến làm. Sếp đã thông báo trước rồi, hai em không cần lo lắng. Hai cô gật đầu cảm ơn Minh một cách lịch sự nhất. Phương được phân vào vị trí lễ tân, còn Tuyết Anh làm quản lý khu vực nhà hàng. Hai người đã trao đổi trước việc điền vào hồ sơ vị trí muốn ứng tuyển. Phương không thích những gì liên quan đến nấu nướng, nên cô ấy đã chọn lễ tân. Rời khỏi The House với tâm trạng phấn khởi, hai người quyết định đến siêu thị mua nguyên liệu về để nấu một bữa chúc mừng. Lẩu là món không thể thiếu. Hai người mua hải sản, một ít cánh gà, còn mua một ít hoa quả và bánh ngọt. Chúc mừng chúng ta đã được nhận vào làm, chúc mừng. Phương này, cậu thấy tớ và Hùng có khả năng không? Tại sao lại hỏi như thế? Không phải là anh ấy không tốt, nhưng công việc của anh ấy tớ không thích chút nào. Mỗi một chuyện đều là tệ nạn. Cậu nghĩ xem, ai mà thích tệ nạn chứ? Con ngáo này, anh Hùng không còn làm những việc đó nữa, đã kinh doanh đàng hoàng rồi. Sao cậu biết? Anh Hải nói với tớ nên tớ mới biết. Trong 2 tháng qua, anh Hùng phải lo sắp xếp lại mọi thứ, khó khăn lắm mới khiến cục diện chu toàn đấy. Phương, cậu hay liên lạc với anh Hải lắm à? Lâu lâu thôi, cũng không thường xuyên cho lắm. Anh ấy nói muốn thông qua tớ để cho cậu biết tình hình của anh Hùng trong thời gian 2 tháng qua. Anh Hùng một mình chống đỡ mọi chuyện, cũng không một lời than. đôi lúc đi nhậu với nhau cũng hay nhắc về cậu. Anh Hải hỏi sao không gọi điện cho cậu để bớt nhớ nhung. Cậu biết anh ấy nói gì với tớ không? Anh Hải nói rằng anh Hùng muốn vứt bỏ cuộc sống phức tạp của anh ấy, khi hoàn toàn bước ra được vũng bùn mới có tư cách đứng trước mặt của cậu, sẽ không bị cậu ghét bỏ nghề nghiệp của anh. Không hiểu sao tớ thấy anh Hùng là người si tình, vì một cô gái mà từ bỏ con đường kiếm tiền của bản thân, bắt đầu một con đường mới. Cậu thấy đấy, người ta đã vì cậu mà thay đổi. Bây giờ chỉ cần cậu mở lòng đón nhận tình cảm thôi. Tình cảm không nên cưỡng cầu. Ây da, chưa thử thì làm sao mà biết được. Cứ để anh ấy thể hiện tình cảm đối với cậu, đừng thẳng thừng từ chối, cũng đừng đồng ý dễ dàng. Nếu thật sự có duyên với nhau, không phải là chuyện tốt hay sao? Thảo nào, người lắm lời như Hùng trong 2 tháng qua, không tin nhắn, không gọi điện, dù là một cuộc. Hóa ra anh muốn đứng trước mặt của cô khi hoàn toàn từ bỏ công việc đó của mình. Có phải anh thật sự vì cô mà thay đổi? Sáng hôm sau, Tuyết Anh và Phương đúng giờ đến The House làm việc. Quản lý Minh giới thiệu 2 cô với mọi người. Đây là Phương, lễ tân mới của khách sạn chúng ta. Còn đây là Tuyết Anh, đảm nhiệm vị trí quản lý nhà hàng của khách sạn. Tuy khách sạn đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng ưu tiên đến cảm nhận của khách hàng là đầu tiên. Mọi thứ đều phải thật là hoàn hảo. Sau này mọi người cố gắng làm việc thật tốt. Tôi không muốn nghe bất cứ việc gì liên quan đến ganh ghét tị nạnh, nói xấu với nhau. Đã là nhân viên ở đây, coi như ở chung một mái nhà. Các sếp muốn đưa khách sạn đi lên, càng ngày càng phát triển, chứ không phải bị mấy cái chuyện còn con đó ảnh hưởng. Tôi sẽ hướng dẫn cho 2 người họ. Sau này khu vực nhà hàng, có chuyện gì cứ nói với quản lý Tuyết Anh, không cần chạy đến chỗ tôi nữa. Mọi người hiểu ý của tôi chứ? Chúng tôi hiểu. Tốt, bây giờ đi làm việc đi, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn họ. Màn giới thiệu chưa đầy 10 phút đã kết thúc, mọi người tàn ra đi làm công việc của mình. Quản lý Minh đưa Phương đến quầy lễ tân để hướng dẫn. Lúc trước đã từng thực tập qua nên cô ấy nhanh chóng thành thạo. Còn về phần Tuyết Anh, Minh đưa cô vào phòng quản lý, có bàn làm việc riêng. Anh ấy đưa cho cô bảng mô tả công việc, nhưng cô nhận ra trong bảng mô tả có một số mục không liên quan đến công việc của mình. Cô nghi hoặc hỏi Minh, hình như những việc này không liên quan đến vị trí của em. Sếp Hùng đã có phân phó, ngoài việc quản lý nhà hàng ra, em còn cùng anh học tập cách quản lý khách sạn này. Sếp đã dặn dò anh không nên để mọi người biết quá sớm, nếu không sẽ bị ganh ghét. Anh không biết em có quan hệ gì với sếp Hùng, nhưng người được sếp ấy đặc biệt dặn dò, anh nhất định sẽ chỉ dẫn tận tình. Em yên tâm, chỉ cần cố gắng làm việc thì Phương cũng sớm thăng chức thôi. Hiện tại em không cần thiết cùng anh quản lý khách sạn, chỉ đi theo học hỏi lấy kinh nghiệm. Một số việc nhỏ nếu anh không có mặt thì em sẽ giải quyết. Sếp không muốn để em áp lực, em chỉ cần tập trung vào quản lý nhà hàng là được. Cô cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, chắc chắn Hùng đang có dụng ý gì đó khi bảo cô theo quản lý Minh học tập. Chứ không có người nào vừa mới nhận vào đã đảm đương được vị trí quan trọng như vậy. Là do anh tin tưởng khả năng của cô hay phá lệ đối với người mình thương? Chắc là vế sau rồi, đến cô còn chưa chắc ăn vào năng lực của mình, huống hồ là người khác. Nhờ có sự giúp đỡ của Minh, đến trưa thì cô đã có thể nắm bắt mọi việc. Lý thuyết đã xong, bây giờ chỉ cần thực hành thôi. Chiều đó quản lý Minh giao cho cô tổ chức một bữa tiệc khoảng 50 khách. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của Minh trước đó, cô đã thu xếp mọi việc khá chu đáo và tỉ mỉ. Có một điều là nhân viên ở đây, khi cô phân công công việc, họ vẫn làm như ánh mắt ẩn chứa sự không phục. Người lớn tuổi hơn cô thì không nói, nhưng người trạc tuổi hơn cô thì tỏ thái độ không tốt. Trong đó có một người tên là Vi. Mặc kệ thái độ của Vi, cô chỉ chuyên tâm làm tốt công việc. Nếu Vi cố ý giở trò thì lúc đó cô sẽ không nhân nhượng. 4 giờ chiều là bữa tiệc bắt đầu. Tuyết Anh đứng một bên cẩn thận xem xét, thiếu cái gì hay chỗ nào không hợp lý liền cho người điều chỉnh, còn không thì tự tay của cô chuẩn bị những việc thiếu sót ấy. Khi bữa tiệc gần kết thúc, vẫn chưa có sai lầm tai hại nào mắc phải, cô thầm thở phào một hơi nhưng vẫn tập trung cao độ. Không cần phải căng thẳng như vậy. Nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau, xoay người lại thấy Hùng. Anh đứng đó, hai tay bỏ trong túi quần, đôi mắt dõi theo cô và bữa tiệc trước mặt. Chào sếp ạ. Em đã làm khá tốt rồi đấy. Em là quản lý, chức vụ cao hơn những người kia. Một số việc không cần phải động đến, phân phó cho họ là được. Thứ tôi cần là năng lực quản lý của em, chứ không phải năng lực như nhân viên phục vụ. Anh đã thấy sao? Ừ, xong việc thì đến phòng quản lý gặp tôi. Vâng ạ. Bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ và thái độ phục vụ tận tâm của khách sạn. Sau khi phân phó công việc còn lại, Tuyết Anh nhanh chóng đến phòng quản lý. Cô lịch sự gõ cửa, được sự đồng ý của người bên trong mới tiến vào. Sếp gọi tôi có việc gì không ạ? Không có ai thì em không cần xưng hô khách sáo như vậy. Sếp nói đùa rồi, tôi là nhân viên nên xưng hô như thế. So với từ sếp, tôi thích em gọi tôi là chú hơn. Làm việc cho tốt vào, đừng để tôi thất vọng về em. Nhất định rồi, nhưng mà tôi có vấn đề muốn hỏi sếp. Cứ hỏi. Tại sao sếp lại bảo tôi theo quản lý Minh học hỏi công việc của anh ấy? Tôi muốn cho em làm tốt thôi mà, sau này em sẽ hiểu, không cần áp lực nhiều, chỉ là theo học hỏi kinh nghiệm, làm tốt công việc chính là được rồi. Trong khi Phương chỉ làm lễ tân mà sếp lại thiên về tôi như vậy, anh Hải không có ý kiến gì sao? Tôi bỏ vốn gấp đôi cậu ấy đương nhiên không có ý kiến gì. Xong việc rồi thì ta làm thôi, đi ăn với tôi không? Nhưng còn Phương, em quên rồi sao? Cô ấy làm ca sáng nên 2 giờ chiều đã về rồi. Thời gian làm việc của cô ấy không giống em. Ăn xong tôi sẽ đưa em về tận trọ. Tôi muốn ăn sườn nướng, được không? Được thôi. Trái tim của cô khẽ hẫng đi một nhịp. Một nhịp là quá đủ để cô nhận ra bản thân mình có cảm xúc với Hùng. Tuy không rõ ràng, nhưng cô đã thay đổi cách nhìn về anh. Thấy anh lịch thiệp hơn, ôn nhu hơn, và không tùy tiện ép buộc cô như trước kia. Đợi cho Hùng ra ngoài trước rồi, cô mới đi ra vì sợ người khác nhìn thấy. Lúc mở cửa xe ra định ngồi vào, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp từ anh. Em ngồi ghế phụ đi. Đập vào mắt của cô là một hộp quà nhỏ xinh đặt trên ghế. Trong lúc chưa hiểu mô tê gì, anh đã nói: tặng em, chúc mừng ngày đầu tiên đi làm. Tôi không thể nhận được. Sao lại không nhận? Tôi đang theo đuổi em đó. Tôi nhận nhiều quà từ anh như vậy sẽ không tốt. Không phải em nói chẳng thể ngăn cản việc tôi theo đuổi em hay sao? Bây giờ tôi đã trong sạch rồi, em còn không chịu nhìn tôi một cái. Vậy thì xem biểu hiện của anh, nhất định sẽ khiến em rơi vào lưới tình của tôi. Sếp tự tin thế cơ à? Đương nhiên, những việc tôi muốn làm chắc chắn sẽ làm được. Cô hừ khẽ. Tim của cô còn không biết được bản thân có tình cảm với Hùng không mà anh đã chắc chắn như vậy. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Hùng đưa cô về lại trọ. Lúc xuống xe, cô để lại hộp quà vào trong xe của anh. Nhưng anh đã phát hiện ra, mở cửa bước ra ngoài, chân dài bước thật dài để đuổi kịp và kéo tay của cô lại. Đừng từ chối món quà của tôi, em nhận nó đi. Tôi không thể tùy tiện nhận quà của anh như thế. Em ngại gì chứ? Không sao, tôi không ngại đâu. Tôi thích được mua quà cho em. Mua đến tán ra bại sản, anh cũng không để ý sao? Em sẽ không nỡ. Cuối cùng cô phải nhận món quà và cảm ơn anh, rồi mới xoay người đi vào trong. Hùng đăm chiêu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, trong lòng chợt mềm mại. Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Lúc trước chê bai vì cô chỉ là một con nhóc, bây giờ lại vất vả theo đuổi để có được trái tim của con nhóc này. Tuyết Anh về phòng. Lúc này Phương đang tắm ở bên trong. Cô mở xem món quà là gì. Một cốc nến thơm màu hồng xinh xắn, bên trên được trang trí hoa khô. Cô thử đốt nó, hương thơm càng tỏa ra càng nồng. Phương vừa tắm vừa ra tò mò hỏi: gì mà thơm thế? Nến thơm á? Cậu mới mua à? Không, sếp Hùng tặng. Thôi, cậu yêu anh ấy đi cho rồi, sớm về nhà làm bà chủ đi. Món quà tinh tế thế này không mấy người có thể nghĩ ra đâu. Thường thì đàn ông luôn muốn gây ấn tượng với phụ nữ, họ sẽ chọn trang sức, mỹ phẩm, hoa hòe các thứ. Anh Hùng quả nhiên là vì cậu mà tốn không ít tâm tư. Tính của cậu không phô trương, không thích sự xa xỉ, đặc biệt là những thứ đắt đỏ. Nó sẽ cho cậu cảm giác như mình mắc nợ người nào đó vậy. Nhưng nến thơm ấy là chuyện khác. Món quà xinh xắn và tinh tế như vậy, cậu hãy vui vẻ mà chấp nhận nó. Mà công dụng của nó đem lại sự ấm áp và thư giãn, ổn định tâm trạng và ngủ ngon nữa. Nhưng tớ biết là sử dụng nến thơm nhiều cũng không tốt, chỉ có một cốc. Ừ, vì thế nên anh ấy chỉ tặng cậu một cốc. Nếu mua theo set là 4 cốc rồi, chắc anh ấy cũng đã tìm hiểu kỹ rồi mới mua. Cũng không dám để cậu sử dụng nhiều, là anh ấy lo cho sức khỏe của cậu đấy. Vậy có thích người ta không? Tớ không biết nữa, nhưng tớ không ghét anh ấy. Có tiến triển tốt. Lúc trước nhắc đến anh Hùng thì cậu đều tức giận, bây giờ chúng ta nói đến anh ấy, cậu chỉ đỏ mặt thôi. Tuyết Anh thổi tắt ngọn nến vì sợ nó cháy hết. Không phải vì cô trân trọng nó đâu nha, cô chỉ tiếc nếu nó cháy quá nhanh thôi. Hùng lái xe về đến nhà thì trời đã tối, trong sân đèn điện sáng trưng. Thấy bà Cúc và giúp việc ngồi trước sân uống trà hóng mát, thấy anh lại gần, bà tỏ vẻ hờn dỗi nói: bà thấy mặt của mày còn ghét đi, huống chi Tuyết Anh. Không biết mày làm cách nào để khiến con bé bớt giận, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi cũng được. Cháu của bà là đàn ông, sao có thể khóc lóc cầu xin một cô gái? Rốt cuộc mày giận con bé hay con bé giận mày? Bà không biết ai giận ai, nhưng chắc chắn là mày sai rồi con à. Không mau đi xin lỗi người ta, còn mặt dày trở về nhà là sao? Bà nội, chỉ là cô ấy cần thời gian suy nghĩ thôi, con không gấp. Bà gấp cái gì? Ồ hay, bà không gấp thì sao mày lấy được vợ? Hay đợi bà mổ yên mà đẹp thì mày mới dẫn cháu dâu và chắt đến trước mộ của bà rồi nói: tụi con dẫn cô tí đến thăm bà đây, có phải thế không? Bà nội, bà còn khỏe như vậy, đừng nói những lời không may mắn. Chào ôi, đường nào chả tới cái ngày đó, sớm muộn cũng phải thế thôi. Mày á, đã thương người ta thì nên ra dáng một chút. Với cái tính của mày, bà còn muốn bỏ chạy huống chi ai. Vậy bà chạy đi, xem tối nay ngủ ngoài đường có ngon không. Mày có gan thì đá bà già này ra ngoài đường đi, dành con. Đùa chút thôi mà. Hay là do mày già rồi, cái đó hết hạn sử dụng nên con bé chê phải không? Còn lâu con mới hết hạn sử dụng đấy nhá, mạnh mẽ thế này cơ mà. Ở thì ai mà biết, đừng trông mặt mà bắt hình xong, bà ấy còn lạ gì mày. Bà còn chê nữa là đừng hòng con dẫn cháu dâu về đấy. Hùng à, công việc dạo này có tốt không con? Làm gì nhưng mà phải ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân mệt mỏi. Con chuẩn bị xây dựng cái khách sạn ven biển kìa, cũng gần nhà thôi. Bà nội còn tiền không cho con mượn một ít? Già rồi, bà mày làm gì có tiền cho mượn. Cái thân này không phải là đang ăn nhờ ở đậu sao? Hùng cười cười, anh chỉ nói đùa với bà Cúc thôi, bởi bà làm gì có tiền mặt. Sở thích của bà là sắm vàng, mỗi lần anh đưa tiền cho bà y như rằng là đem sắm vàng hết. Bà nội, hũ vàng đó của bà dạo này bà lãng tai hay sao ấy Hùng, nghe lúc được lúc không, phải không chị Sáu? À đúng đó cậu Hùng, nhiều lúc tôi gọi mà bà ấy không có nghe. Bà nội, cháu định xây khách sạn đó cho bà cháu dâu bà quản lý đấy, bà không quan tâm chút nào ạ. Vậy thôi, khi nào con dành đủ tiền thì mới xây dựng, e là thời gian kéo dài, cháu dâu của bà sẽ không về đây sớm được. Hôm nay con hơi mệt nên về phòng ngủ sớm đây, bà nội cũng ngủ sớm đi nha. Anh thản nhiên trở về phòng, để lại cho bà Cúc một mớ suy nghĩ. Bà quay sang hỏi giúp việc: này chị Sáu, tôi có nên cho nó mượn không? Chẳng lẽ phải bán hết số vàng đó? Tôi đã để dành biết bao lâu rồi, không thể nói cho mượn là mượn được. Mà cậu Hùng nói xây khách sạn đó cho cháu dâu bà quản lý, so với việc lấy số vàng đó làm sính lễ thì cũng như nhau mà thôi. Với lại cậu Hùng nói mượn chứ có đâu lấy luôn, sẽ trả lại cho bà cơ mà. Không phải tôi không cho nó mượn, nhưng nó thiếu tiền đến mức đi mượn bà già này hay sao? Thằng danh con này, nó chỉ lừa bà già này thôi. Đến lúc nó cưới vợ, đừng hòng bà già này cho chút vàng nào, tất cả đều cho cháu dâu. Dù sao cháu dâu cũng không bằng với cậu Hùng, đáng lẽ bà chủ phải thương cậu ấy nhiều hơn mới phải chứ. Với lại cô bé đó nhìn còn trẻ như vậy, tuổi xuân còn phơi phới, chưa chắc đã nghĩ đến hôn nhân. Phải xem thằng Hùng có bản lĩnh không. Nếu con bé về làm dâu nhà này, ắt sẽ trở thành người thân của tôi. Chị Sáu nghĩ xem, bố mẹ con bé vất vả nuôi nó khôn lớn, xong rồi gả nó đi, còn mình không bỏ ra chút sức lực nào, lại có được một cháu dâu vừa xinh lại vừa ngoan ngoãn. Làm vợ thằng Hùng còn phải sinh con, vất vả như thế nên phải yêu thương nó rồi. Tôi cũng từng là dâu, chị cũng vậy, cũng phải thấu hiểu cho con bé một chút. Rời xa gia đình thân yêu của mình, đến sống trong một gia đình xa lạ, thói quen và sinh hoạt cũng thay đổi. Không thương con bé nhiều một chút, chắc nó sẽ tủi thân đấy. Vào nhà thôi bà chủ, ở ngoài trời lâu sẽ dễ cảm lạnh ạ. Ừ. Sáng hôm sau, Hùng đến mảnh đất mà anh có dự định xây khách sạn. Mảnh đất này giáp với biển, cách đây không xa cũng có vài khu nghỉ dưỡng, khách sạn mọc lên rồi, làm ăn vô cùng tốt. Nhưng nơi anh đứng chính là nơi có view đẹp nhất. Nước biển trong xanh, từng cơn sóng biển vỗ vào bờ ôm lấy bãi cát trắng. Đột nhiên Hải gọi điện cho anh, vừa mới ấn nghe, giọng anh ấy đã hét lên: cái tên này, cậu định mở khách sạn ở chỗ đó? Có gì không được, dù sao đây là đất của tôi. Đất của cậu cái con khỉ ấy. Ôi, tôi đau lòng biết bao nhiêu. Ai bảo cậu không thắng nổi mảnh đất ba mặt tiền của tôi, đành phải chịu thôi. Tôi muốn một chút lợi ích, không thể để mảnh đất ấy bị cậu ăn trọn được. Ồ, vậy tôi có đề xuất này. Khi cậu đến đây nghỉ mát tôi sẽ free cho cậu, thấy thế nào? Đổ bỉ ổi. Hải hét lên rồi tắt máy một cách dứt khoát. Hùng nhún vai khó hiểu, xong quay lại xe, khởi động rồi lái đi. Sắp tới, chắc anh sẽ bận lắm đây. Bây giờ anh còn phải đi gặp kiến trúc sư. Sáng nay công việc khá nhiều đối với người mới như Tuyết Anh. Cô đang kiểm tra hàng hóa đến tối mắt tối mũi thì có người gọi đến. Quản lý, có người đặt tiệc cưới. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Vừa ra đến sảnh, cô liền thấy Trung. Ngồi kế bên anh là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng và có khí chất. Sau vài lời chào hỏi, Trung nhìn bảng tên được gắn trên áo của cô. Em là quản lý ở đây sao? Vâng ạ, anh đến đây để đặt tiệc cưới đúng không ạ? Có yêu cầu thế nào cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhất có thể. Con quen với cô gái này sao? Cô ấy từng là nhân chứng của một vụ án nên con có quen biết ạ. Được rồi, chúng ta phải đặt một bữa tiệc cưới sang trọng và đẹp nhất, chắc chắn Ngọc sẽ rất thích. Chúc mừng anh chị và gia đình ạ. Hôm ấy sẽ là một ngày đặc biệt hạnh phúc. Khách sạn The House sẽ không làm gia đình thất vọng đâu ạ. Em mới ra trường đã làm quản lý. Chúc mừng em nhé, chúc em luôn thành công. Cảm ơn anh, hôm nay chị Ngọc không đến cùng à? Cô ấy ở cơ quan giải quyết một số việc. Nghe nói em cũng sắp kết hôn. Anh hiểu lầm rồi, em còn chưa có người yêu, sao mà kết hôn được? Chú của em đã nói như thế. Chắc chỉ là lời đùa thôi. Em vừa mới bước chân đi làm, cũng chưa từng có bạn trai lấy đâu ra đã kết hôn. Với lại Hùng cũng không phải là chú ruột của em, chỉ là cách xưng hô lúc giận dữ, tại anh ấy lớn tuổi hơn em. Trung xa sầm mặt. Trước đây anh thích Tuyết Anh, nhưng bị câu nói của Hùng dội cho một gáo nước lạnh. Lại nghe cô nói Hùng không phải là chú của cô, hai bên gia đình bảo anh kết hôn với Ngọc. Với sức ép từ mẹ nên anh mới đồng ý. Bây giờ nhận ra Tuyết Anh còn độc thân và những gì Hùng nói là sai. Đột nhiên nhìn đến hôn lễ này, anh lại chùn bước. Mẹ Trung cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người khi bà ấy chỉ tay vào tấm ảnh trong album. Này cô gái, tôi rất thích kiểu trang trí bằng hoa tươi thế này, vừa sang trọng lại tinh tế. Tôi muốn toàn bộ là hoa tươi chứ không phải là hoa giả nhé. Đương nhiên rồi ạ, những gì bác dặn dò, khách sạn chúng tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất. Được, Trung à, con cũng thích cách bài trí này chứ. Anh gật đầu cho có lệ, ánh mắt vẫn nhìn không quên nhìn cô bằng cảm xúc phức tạp. Trung à, con thấy tiết mục mở màn này thế nào? Đây là hôn lễ của con đấy, con phải có trách nhiệm với nó, sao lại thờ ơ như vậy? Trách nhiệm sao? Con vì có trách nhiệm với mẹ nên mới đồng ý lấy Ngọc. Mẹ biết rõ con không thích cô ấy, cuộc hôn nhân này chẳng có hạnh phúc. Mẹ nghĩ xem con nên có trách nhiệm với việc này không? Mẹ cứ chọn, con sẽ không có ý kiến. Dù sao cuộc hôn nhân này có tổ chức sang trọng thế nào cũng vậy thôi. Những cô gái mẹ gặp chẳng có ai tốt hơn Ngọc cả. Một cảnh sát trẻ đầy tài giỏi như thế, tại sao con lại không vừa lòng? Con bé rất thích con. Làm việc chung với con bao lâu, chắc con cũng hiểu tâm ý của nó. Những cô gái trẻ bây giờ chỉ thích dùng chiêu để làm sao mà gả được vào nhà giàu, hoặc sử dụng sắc đẹp của mình để đi cửa sau, làm chức cao chức lớn. Còn nói xem, những người như thế xứng đáng vào nhà chúng ta. Phẩm hạnh như thế thì chỉ khiến mẹ ghê tởm. Lúc nói thì bà ấy vô tình liếc qua Tuyết Anh, khiến cô khó chịu vô cùng. Những lời đó không chín thì mười nói mỉa cô, cộng với ánh mắt đó thì biết bà ấy đang nói cô nhờ vào sắc đẹp để lên vị trí này. Hành động của mẹ Trung khiến cô không được thoải mái. Anh gấp quyển album lại rồi kéo mẹ mình đứng lên, khách sáo nói với cô: xin lỗi về sự bất tiện này, mong em thông cảm. The House chào tạm biệt quý khách đi thong thả ạ. Sau khi Trung và mẹ anh rời khỏi nhà hàng rồi, Tuyết Anh đi ngang qua quầy lễ tân thì Phương gọi lại: này, anh cảnh sát đó cưới ai thế? Cưới chị Ngọc, mà hình như anh ấy không tình nguyện. Trên đời này còn có chuyện ép hôn à? Nghe thoáng qua chắc anh ấy có khổ tâm. Mẹ anh ấy cũng không phải hiền dịu gì, chắc chắn bà ấy ép anh ấy rồi, còn mỉa mai tớ dựa vào sắc đẹp để quyến rũ và leo lên chức vị này. Sếp Hùng mê cậu như điếu đổ, nếu cậu quyến rũ sếp ấy chắc gì đã làm quản lý mà là bà chủ ấy chứ. Rõ ràng nhìn cao quý nhưng tính cách thì hơi không tốt. Mấy người nhà giàu đều như vậy sao? Thấy thân phận chúng ta thấp bé thì muốn làm gì cũng được à? Không phải ai giàu cũng thế. Bà nội của sếp Hùng rất tốt, biết tốt mà không chịu ưng người ta cho rồi. Tớ còn chưa thích anh ấy đến nỗi muốn gả đi. Vậy là có thích đúng không? Chỉ vì một cốc nến thơm đã bị lung lay, cậu đúng là không có tiền đồ. Vớ vẩn, thôi tớ làm việc đây. Này, không dám thổ lộ thì để tớ nói hộ cho. Chuyện dễ mà. Cậu ngại công việc mình ít à? Không lo làm mà cứ trêu tớ. Có tiền quản lý mình giao thêm một nùi cho cậu ấy. Sợ quá cơ. Tớ còn nhiều việc lắm, chưa gặp cậu sau nhé. Cô để lại một câu rồi đi mất, khiến Phương tức muốn xì khói. Buổi chiều hôm đó, lúc Tuyết Anh kiểm tra hàng hóa thì phát hiện có một số nguyên liệu và gia vị hết hạn sử dụng. Cô phân loại nó và chất lên bàn. Sau khi tìm hết rồi, cô triệu tập những người có liên quan. Cô chỉ vào đống đồ rồi nói: trước khi tôi đến đây, ai đã mua những thứ này? Có hai phụ bếp và một bếp trưởng liên quan đến vụ nhập hàng. Họ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng một người phụ bếp đứng lên trước và nói: là tôi. Anh có biết ăn phải những thứ này sẽ bị làm sao không? Nhẹ thì đau bụng, nặng thì ngộ độc. Tại sao lại dám nhập loại hàng này như thế? Tôi cứ tưởng hàng hóa còn chưa hết hạn. Tôi chưa nhìn qua ngày tháng trên đó. Tất cả là do tôi nhầm lẫn. Trước đây nhà hàng chưa có quản lý, nhưng bây giờ có rồi. Việc nghiêm trọng thế này tôi sẽ điều tra cho rõ. Nếu như anh có nửa lời dối trá thì đợi thông báo nghỉ việc đi. Là họ bàn với nhau, nhập hàng như thế giá sẽ rẻ hơn. Có như vậy chúng tôi mới kiếm chắc được một ít. Quản lý, không phải một mình tôi, hai người này cũng tham gia. Tuyết Anh gọi anh Minh đến. Nhìn đống đồ hết hạn trên bàn, anh ấy cũng giận không kém, cho người bỏ hết vào trong bao. Đau đầu vì không biết nên xử lý thế nào, liền gọi hỏi xin ý kiến của hai sếp. Hùng còn có việc nên Hải đến khách sạn. Anh ấy thẳng tay đuổi việc ba người. Nhìn vào bao tải, Hải chán nản nói: đem ra xe của tôi đi. Tạm thời chúng ta không nên vứt nó ở đâu hết. Nếu để đối thủ biết, chắc chắn bọn họ sẽ không để cho chúng ta yên. Nếu không cái khách sạn này sẽ tiêu đời. Cũng may lô hàng hóa này vừa mới nhập, cũng chưa có ai phản ánh việc sức khỏe mình có vấn đề. Sếp Hải, ba người này giải quyết thế nào? Thẳng tay đuổi việc. Em thống kê lại khoản chi đó, họ nốt bao nhiêu thì lấy lại bấy nhiêu. Tôi không tiếc số tiền đó, nhưng tiếc cho nhân cách của bọn họ. Nếu họ không chịu hợp tác thì báo cảnh sát. Vâng, em hiểu rồi. Làm tốt lắm. Việc còn lại em toàn quyền giải quyết, miễn sao cho thỏa đáng, không cần nhân từ với những người như thế này. Anh còn có việc nên đi trước, cái bao này để anh xử cho. Vâng ạ. Hải liếc ánh mắt sắc như dao cạo với ba người họ rồi đi ra ngoài. Còn quản lý Minh thì cho người đem bao đồ đó ra xe của anh ấy. Lúc Tuyết Anh ra khỏi cửa chính khách sạn, thấy Vi đứng bên chiếc xe cô khá quen thuộc. Tiếng còi xe vang lên liên tục khiến cô giật mình. Cửa xe được mở ra, đôi chân dài thẳng tắp ẩn hiện dưới lớp quần tây đen. Hùng sải bước đến bên cạnh cô trong ánh mắt kinh ngạc của Vi. Anh khẽ hất cằm về phía xe. Đi thôi. Sếp muốn tôi đi đâu ạ? Đi ăn với khách hàng, em chưa thể tan ca được. Vậy phải tính thêm lương cho tôi đấy. Đương nhiên. Hai người đi về phía xe. Cô mở cửa bên ghế lái phụ. Trên ghế là một gấu bông hình quả bơ. Cô cầm nó để lên phía trước rồi ngồi xuống. Nhìn ra bên ngoài, Vi đang nói với anh: anh Hùng, khi nào rảnh anh có thể cùng em ăn một bữa cơm không? Không rảnh. Đừng thẳng thừng như thế chứ. Dù anh bận thế nào đi chăng nữa thì cũng có lúc nghỉ ngơi. Thời gian rảnh của tôi dành cho gia đình và người yêu rồi, chẳng có tâm tư lo chuyện khác đâu. Anh có người yêu rồi? Ừ, mọi người đều nói anh còn độc thân. Chẳng lẽ lời tôi nói mà cô không tin? Tuyết Anh ngồi trong xe nhịn cười. Cô bình tĩnh nói vọng ra: sếp à, không đi thì trễ đó. Nghe cô gọi anh liền vào xe. Bộ mặt mất kiên nhẫn đối với Vi khiến cô phải trêu chọc: đúng là có số đào hoa nha. Em im đi, tôi chẳng thèm liếc cô ta một cái. Người ta thích anh đó nha, anh không để tâm à? Tôi chỉ để tâm đến việc em có thích tôi hay không thôi. Còn nhiều lời nữa tôi trừ lương em bây giờ. Sếp à, gấu bông này tặng em đó. Lại tặng á? Tôi không còn nhỏ nữa. Nhưng đối với tôi thì em còn nhỏ. Nhận nó đi, đặt nó trên đầu giường ấy. Để làm chi? Sẽ thay tôi dỗ em ngủ. Đồ biến thái. Chúng ta đi gặp khách hàng ở đâu thế? Tôi đùa thôi, chúng ta đi chơi. Này, tôi cứ tưởng đi công việc với anh thật. Hóa ra... mau đưa tôi về trọ đi. Tối nay có kèo đi dạo chợ đêm với Phương rồi. Em hủy kèo đi. Anh có quyền gì bắt tôi hủy kèo chứ? Tối nay Hải muốn hẹn cô bạn thân của em đi chơi, nhưng vì em và cô ấy hẹn nên cổ không đồng ý. Hải nhờ tôi rước em đi để cậu ấy thổ lộ tình cảm. Em nỡ phá hỏng chuyện tốt của hai người họ sao? Có chuyện như thế? Thật. Em gọi điện nói với cô ấy một tiếng đi. Anh ấy cũng ghê gớm thật đấy. Tuyết Anh ấn số gọi cho Phương. Rất nhanh cô ấy liền bắt máy. Phương à, hẹn cậu hôm khác dạo chợ đêm nhé. Này, sao lại cho tớ leo cây thế? Tớ đi gặp khách hàng với sếp Hùng. Hẹn hò thì nói cho rồi. Thôi được, tớ không thể phá hỏng chuyện tốt của cậu. Phạt cậu một chầu trà sữa. Ok. Anh dừng xe trước một shop thời trang rồi đưa cô vào bên trong. Nhân viên lập tức đón chào hai người nhiệt tình. Anh nhìn qua một loạt rồi nói với nhân viên: lấy cho tôi vài mẫu mới nhất, màu sáng một chút. Em mặc size gì? Anh không cần tốn kém như vậy. Nói nhanh. À, size M. Đi lấy cho cô ấy vài mẫu mới nhất, size M. Vâng, hai anh chị đợi một lát ạ. Hai người ngồi trên ghế. Một lát sau, nhân viên lần lượt đưa một loạt quần áo, váy đến trước mặt. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã tùy ý chọn vài bộ. Tính ra gu thời trang cũng không tồi, cô thấy cũng khá đẹp. Hùng chỉ vào một chiếc váy màu xanh nhạt. Em thay cái này đi. Nhưng em muốn mặc đồ công sở đi chơi. Được, anh đợi chút. Trong lúc Tuyết Anh thay đồ, anh ở bên ngoài chọn thêm vài chiếc nữa rồi thanh toán. Nhân viên xếp vào túi lớn cho tiện. Anh cũng khá hài lòng với shop thời trang này vì thái độ phục vụ khá chu đáo. Hùng kéo tay của cô ra khỏi shop. Trên tay anh còn xách một túi lớn. Cô nhìn nó được bỏ ở ghế sau, miệng há hốc. Anh mua nhiều thế này là... Ngoài em ra thì tôi tặng cho ai chứ? Tôi thật sự không thể nhận. Em hy vọng tôi đem về tặng bà nội. Không nhận cũng không sao, tôi đem vứt là được. Hay là số quần áo này tôi nhận, đợi có lương anh cứ trừ vào lương của tôi. Được, vì là người quen nên giảm cho em 50%. Cô bật cười thành tiếng. Chỉ cần anh nhận lại tiền của cô thì cô không còn cảm thấy áy náy nữa. Hùng đưa cô đi ăn rồi đến rạp chiếu phim. Không biết anh đã mua vé từ lúc nào, nhưng cô đoán là đã có chuẩn bị sẵn. Cô không biết bộ phim mình sẽ xem là gì, nhưng bầu không khí hình như hơi kỳ lạ. Ngồi xuống ghế đã định sẵn, khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh đầu tiên, cô tái mặt nói với Hùng đang ngồi bên cạnh. Anh dẫn tôi đi xem phim ma. Ừ, dạo này cuộc sống vô vị quá, tôi muốn tìm chút kích thích. Anh tìm kích thích thì rủ tôi làm gì? Em sợ hả? Không sao, sợ thì nhắm mắt lại, xem một lát rồi về. Hay là chúng ta về đi, tôi... Chỉ là phim thôi, không có thật nên em đừng lo. Nghe nói phim này rất đáng xem. Ngoài yếu tố ma quái kia, tình yêu của hai nhân vật chính rất đậm sâu. Anh gạt người. Tôi gạt em bao giờ? Tôi còn chưa tính sổ vụ anh nói với anh Trung đâu. Biết rồi à? Giận tôi lắm chứ gì? Cũng không hẳn, bởi vì tôi và anh ấy không có kết quả gì đâu. Với lại anh ấy sắp kết hôn rồi. Hùng ồ lên một tiếng rồi thôi. Hai người tập trung vào màn hình phía trước mặt. Mới đầu phim nên cũng chẳng thấy nhiều hình ảnh ma quái, chỉ có nhiều tình tiết bí ẩn khiến con người tò mò. Cô không ngờ bản thân bị cuốn vào bộ phim này. Đôi lúc giật mình nhưng lại nghe câu nói ấm áp khiến cô bình tĩnh lại. Em đừng sợ. Đến giữa phim thì tình tiết ngày càng kịch tính và có nhiều cảnh ma quái. Mặt mũi cô tái đi nhưng mắt không rời khỏi màn hình lớn. Sao thế? Đang đến đoạn hấp dẫn. Tôi hơi sợ. Bỗng nhiên anh vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của cô. Hương thơm nam tính cộng với mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn vào khí quản. Cô bất giác đỏ mặt, nhất thời không kháng cự hành động của anh. Phần còn lại của bộ phim chẳng còn khiến cô hứng thú nữa. Cảm giác kinh sợ tan biến, thay vào đó là thứ cảm xúc khác lạ. Không hẳn thích, cũng chẳng chán ghét. Trong lòng cô đang vô cùng mâu thuẫn, đầu óc cứ mơ màng như ở trên mây. Một câu nói của anh lại khiến cô chấn động. Không nghĩ được thì đừng nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh là thầy bói à? Không phải. Nhìn mặt cô lộ ra nhiều biểu cảm rối rắm như vậy nên anh đoán ra thôi. Cuối cùng cũng hết phim, nam nữ chính có kết đẹp nhưng người gây ra tội ác đều phải trả nghiệp báo. Trên đường đưa cô về trọ, anh hỏi: Em định về nhà không? Tuần sau tôi về một chuyến. Ghé nhà tôi ăn cơm không? À, hình như không tiện lắm. Ừ, tôi tôn trọng em. Xe dừng trước cổng khu nhà trọ, anh đưa túi quần áo và nhét gấu bông hình quả bơ vào tay cô. Trước khi đi còn không quên chúc cô ngủ ngon. Bây giờ anh về nhà luôn sao? Ừ, sáng sớm mai còn có việc nên tôi không thể ở lại đây. Vậy anh lái xe cẩn thận. Cảm ơn em. Chiếc xe dần lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường. Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn vào vầng trăng đang ngự trị trên bầu trời cao. Tâm của cô càng lúc càng loạn, không thể nào bình tĩnh lại được. Làm việc được hơn một tuần, cuối cùng cũng có được ngày nghỉ. Tuyết Anh không muốn đi tụ tập với bạn bè. Cô chỉ muốn về nhà hơn nên đành từ chối khéo. Chiều ấy Tuyết Anh cùng bà Kim ra đồng nhổ cỏ trong luống rau cải bà mới gieo. Làm xong thì mặt trời cũng dần khuất, chỉ cách đỉnh núi một khoảng nhỏ xíu. Sắp lặn xuống đến nơi rồi. Ánh sáng đỏ hồng lan tỏa cả một vùng trời. Những áng mây được nhuộm hồng, mặt trời ẩn hiện khiến nó không còn chói mắt nữa. Cô cảm thấy thiên nhiên trước mặt thật tươi đẹp, lấy điện thoại chụp lấy một tấm. Không hiểu thế nào lại gửi cho Hùng, hỏi anh có đẹp không. Em đang ở nhà. Ừ, tôi cùng mẹ nhổ cỏ trong luống rau ngoài đồng. Bây giờ về nhà đây. Em giỏi thế, không nên lại thành phố à? Sáng sớm tôi mới đi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc khi bà Kim giục cô về nhà để nấu cơm. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở trong nhà. Bà Kim nói nhỏ vào tai của cô rằng bố dượng lại rủ bạn về nhậu. Không chào hỏi cũng thấy kỳ, bởi vì họ cũng là người trong khu này, cô cũng có chút quen biết. Cháu chào hai bác, Hai bác sang chơi ạ? Ồ, con bé hôm nay cũng về nhà chơi à? Cứ ở trên phố học mãi nên mấy bác ít thấy cháu. Lớn lên cũng thật xinh xắn, ông Điền đúng là có phúc. Hai người họ cười khà khà. Tuyết Anh không muốn ở đây nên chào họ rồi ra sau bếp nấu cơm với mẹ. Ở trên nhà, ba người đàn ông đã say khướt, lời nói quả thật có chút càn rỡ. Này, ông Điền, nghe nói trước kia ông nợ cậu Hùng nên đưa con bé đó cho cậu ta, chắc là cũng chẳng còn trong trắng gì đâu. Nó nói thằng Hùng chẳng làm gì nó cả. Vậy mà ông cũng tin? Cậu Hùng ấy ghê gớm đến thế nào, cả khu này ai mà không biết. Đồ ăn dâng đến tận miệng, chẳng lẽ không xơi? Chắc con bé đó nói dối để không làm bà Kim buồn thôi. Mà cái địa điểm của cậu Hùng mà không hiểu sao chuyển cho người khác làm ăn rồi. Khi say, làm đầu óc của ông Điền có những suy nghĩ quá phận, không kiềm chế được. Cứ nghĩ rằng ông chưa hưởng được mà để cho Hùng hưởng trước. Cộng với những lời nói của bạn cứ lờn vờn bên tai, khiến trong đầu ông lóe lên những ý nghĩ điên cuồng. Ông Điền nằm nghỉ trên sofa, Tuyết Anh và bà Kim cũng đã ăn cơm xong. Lúc sau bà Kim cầm một túi trứng trên tay nói với cô rằng, hôm trước, hai bác cho nhà mình một ít khoai lang, bây giờ gà nhà mình đẻ nhiều, mẹ tranh thủ ra bên ấy một lát rồi về. Không tặng lại thứ gì thì không hợp tình, con ở nhà với bố nhé, ông ấy có gọi thì giúp. Vâng, tối rồi mẹ đi cẩn thận. Ừ, mẹ lấy xe con chạy một lát. Bà Kim lên trước nói với ông Điền, bà mang trứng sang nhà bác hai. Ông chỉ khẽ ừ rồi nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Nghe tiếng xe dần xa, ông biết bà Kim đã ra khỏi nhà. Miệng ông khẽ nhếch một nụ cười thâm độc. Tuyết Anh, lên tao bảo. Có chuyện gì không bố? Tao nhức cái đầu quá, lấy chai dầu trên đầu giường ấy ra xoa bóp cho tao một lát. Sau này bố có uống thì uống ít lại một chút, nếu không sức khỏe sẽ không tốt. Biết rồi, mày lại nhảy chẳng khác gì mẹ mày. Con với mẹ cũng là lo cho bố thôi. Cô dùng lực tay vừa phải ấn nhẹ vào trán của ông Điền, vốn chẳng có tâm tư phức tạp nào, chỉ đơn thuần giúp ông giảm cơn đau đầu. Nhưng ông Điền thì khác. Ông đưa tay nắm chặt tay của Tuyết Anh, rồi bật người ngồi dậy. Cô chỉ kịp la một tiếng liền bị ông Điền vật ngã xuống sofa. Hai tay bị ông nắm chặt đưa lên đỉnh đầu. Bố, bố định làm gì? Cầm miệng, nếu không tao đánh mày. Bố buông con ra, buông con ra. Cầm miệng, mày câm miệng lại. Ngoan, bố thương. Chiều bố một chút, mai bố mua xe mới cho con đi làm, không cần phải lái cái xe cũ đó nữa. Đầu óc của cô trở nên mơ hồ, khi không khí ngày càng ít đi, khiến cô không thở được. Cô không thể nói, càng không thể van xin, chỉ biết đưa ánh mắt oán trách, mong ông Điền có thể tỉnh táo lại. Có tiếng chuông điện thoại, ông Điền nhíu mày lấy nó ra từ trong túi quần của cô. Chúa, ai đây? Hùng, bây giờ không có thằng nào cản được tao hết. Hùng ư, nó hưởng được thì tao cũng hưởng được. Dù sao ấy, tao cũng chẳng có máu mủ gì với mày. Cô không chống đỡ được nữa, hô hấp ngày càng khó khăn, ý thức trở nên mơ màng. Đột nhiên cơ thể cô nhẹ đi, không còn cảm thấy bị đè nặng nữa. Cô nghe một tiếng hự vang lên khá rõ, tiếng cơ thể nặng nề va đập với sàn nhà. Không khí tràn vào phổi khiến hô hấp của cô không bị đình trệ, kèm theo đó là hương thơm nam tính lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc. Đừng sợ, có anh đây rồi. Đừng khóc nữa, anh thương em. Hùng, cứu em. Hùng trực tiếp bế Tuyết Anh lên, nhìn người đàn ông được gọi là bố dượng kia đang nằm gục ở trên sàn nhà. Anh vừa đá cho ông ta một phát vào bụng, không quan tâm ông ta có bị làm sao không, liền ôm cô ra khỏi căn nhà này. Bà Cúc như mọi hôm vẫn ra sân ngồi hóng mát, thấy Hùng bế một ai đó trên tay đi vào trong, khiến bà kinh ngạc. Cô bị áo khoác của anh trùm kín, tóc xõa che đi một phần gương mặt nên bà ấy không nhận ra. Hùng à, ai vậy con? Cháu dâu của bà. Con bé bị làm sao thế? Gặp chút chuyện, bà nội đừng hỏi cô ấy bất cứ thứ gì nhé. Cô ấy đang rất mệt, con đưa về phòng trước đây. Ừ ừ, bà biết rồi, nhớ chăm sóc con bé cho tốt. Con biết. Bà Cúc nhìn anh đi lên lầu, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhìn cháu dâu tương lai của bà trông không được ổn lắm, không biết là bị làm sao nữa. Cô Sáu giúp việc đứng kế bên trấn an. Đã có cậu Hùng lo rồi nên bà yên tâm đi, chắc cô ấy chỉ bị ốm hay gì thôi. À ừ, nó cần gì thì chị nhớ giúp nhé. Thật là lớn cả rồi vẫn không thể khiến bà già này bớt lo lắng. Bà vào nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai cậu Hùng thưa chuyện. Ừ. Hùng bế cô về phòng anh, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh chưa từng chăm sóc phụ nữ bao giờ, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Áo của cô đã bị bung hết cúc, anh cẩn thận cởi ra rồi lấy cái áo thun của anh mặc vào. Gương mặt chỉ hơi mất tự nhiên một chút. Anh vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm, vắt khăn rồi lau sạch hai tay và phần mặt không bị sưng của cô. Đêm càng muộn, tâm trạng của anh càng tệ. Anh sẽ không để cô về lại căn nhà đó nữa. Tuy người mẹ cô luôn yêu thương ở đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy ông Điền, liệu cô có sợ hãi? Đợi cho gió đêm thổi bay đi mùi thuốc lá trên người, anh mới trở vào phòng. Ánh đèn ngủ ấm áp phủ lên gương mặt lộ rõ sự bất an. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, trong miệng truyền đến những tiếng ú ớ không rõ ràng. Tuyết Anh giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng kinh hoàng. Mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh xa lạ này, cô càng hoảng sợ hơn. Cho đến khi được vòng tay ấm áp đó ôm lấy, cô mới nhớ ra là Hùng đã cứu mình. Không sao nữa rồi. Em sợ. Có anh đây rồi, em đã an toàn rồi. Sao anh biết mà đến cứu? Anh đến nhà định đưa em đi ăn đêm, gọi điện bị tắt máy nên anh mới vào trong. Cũng may là kịp thời. Cảm ơn anh. Ừ, ngủ đi, ngày mai sẽ ổn thôi. Má phải đau quá. Anh đã bôi thuốc cho em rồi, ngủ một giấc sẽ không đau nữa. Cô chẳng quan tâm mình đang ở trên giường cùng với Hùng. Cô chỉ biết là bản thân đã an toàn. Cô tin tưởng anh sẽ không làm hại đến mình. Khẽ nhắm đôi mắt lại, tinh thần căng thẳng của cô cuối cùng được thả lỏng. Nằm trong chăn có hơi ấm từ anh khiến cô an tâm hơn. Cuối cùng thì chìm vào cơn ngủ say. 8 giờ sáng hôm sau cô mới tỉnh lại. Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng qua ô cửa kính. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai. Khẽ đặt chân xuống giường, rón rén đi vào nhà vệ sinh. Lúc nhìn vào trong gương, thấy gương mặt bị sưng trông rất đáng thương. Chỉ cử động một chút đã cảm thấy đau rồi. Cô phát hiện áo trên người không phải của mình thì xấu hổ vô cùng. Không phải anh đã thay cho cô chứ? Tuyết Anh, Tuyết Anh, em đang ở đâu? Chắc vào phòng không thấy cô đâu nên anh mới như vậy. Cô ló đầu ra. Ở đây. Đói bụng rồi chứ? Anh đưa em xuống ăn cháo. Em muốn đánh răng. Em có đủ dũng cảm để đánh răng? Mở miệng nói còn đau huống chi. Nhưng anh vòng qua người cô đi vào trong, lấy chai nước xúc miệng trên kệ đưa cho cô. Em xài tạm cái này đi, khi nào đỡ đau rồi tính tiếp. Cô rót ra ly rồi chậm chậm ngậm lấy một ít, cố nhịn cơn đau một chút là xong. Cô chỉ vào chiếc áo thun trên người hỏi. Này của anh, ai thay cho em vậy? Áo của ai thì người đó thay. Được rồi, xuống nhà ăn ít cháo đi. Bộ dạng này không thể để bà nội anh thấy được. Thôi được rồi, để anh đem lên cho em. Hùng xuống nhà, bây giờ mới nhìn kỹ căn phòng khá rộng này. Cách bài trí khá đơn giản, nhưng những đồ vật ở trong này đều toát lên vẻ sang trọng. Màu chủ đạo là đen trắng xám, trông hơi tối, nhưng cô chẳng thể nghĩ được gam màu nào hợp với anh hơn. Cô đi đến ngồi trên ghế, dựa người ra sau, tay chạm nhẹ vào má. Hơi đau nhưng vẫn có thể chịu được. Nhớ đến chuyện tối qua, cô lại thêm phiền não. Cửa được mở ra, Hùng đặt khay xuống bàn. Ăn xong anh sẽ bôi thuốc giúp em. Em không ăn hết. Ăn đi, không được bỏ mứa. Nhưng nhiều quá, em thật sự ăn không hết. Vậy phần còn lại để anh. Ăn đi đừng nói nhiều lời nữa. Không thôi anh vứt em ra đường đấy. Vậy em đi đây. Còn nhóc này, anh thua em luôn đấy. Anh đuổi em còn gì. Anh chỉ đùa thôi, xin lỗi. Ăn đi cô nương, để một lát nữa là cháu nguội đấy. Cô ăn hơi lâu, phải chậm chậm ăn chứ động đến vết thương. Hùng lấy thuốc ngồi xuống bên cạnh cô. Anh khẽ nói. Để anh bôi thuốc. Đợi em ăn xong không được à? Lát nữa anh còn có việc. Vậy để em tự bôi. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Hùng lườm cô một cái. Cô đành ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Anh bôi thuốc lên má của cô. Cảm giác man mát và cơn đau dịu đi, khiến cô thoải mái vô cùng. Nhìn anh đang vô cùng nghiêm túc chú tâm bôi thuốc giúp cô, bây giờ cô mới thật sự hiểu được lòng mình. Cô cảm ơn anh đã cứu cô. Cảm ơn anh đã đối xử dịu dàng lo lắng cho cô. Đối diện với sự ấm áp này, cô thật sự đã mềm lòng. Lúc bôi thuốc xong cô cũng đã ăn xong. Anh nhìn tô cháo còn hơn một nửa, liền thở dài, không nói nhiều liền tự mình ăn. Cô định ngăn lại, nhưng có thể cản được ý định của anh sao? Đành ngồi yên lặng một bên, nhìn anh gọi điện thoại cho ai đó. Vừa gọi xong thì có cuộc gọi đến. Cô thấy trên màn hình hiển thị tên quản lý Minh. Anh ấy gọi có việc gì sao? Em muốn nghe à? Ừ, đáng lẽ hôm nay em phải đi làm. Điện thoại em bị hư chắc anh ấy không gọi được. Hùng mở loa ngoài. Sếp, tôi không liên lạc được với Tuyết Anh. Sáng nay không thấy đi làm. Lễ Tân Phương, bạn của cô ấy cũng không liên lạc được. Cô ấy đang ở chỗ tôi, không cần lo lắng. Vâng. Này quản lý Minh, một tuần tới cậu giúp tôi quản lý nhà hàng đi, cuối tháng sẽ thưởng cậu hậu hĩnh. Tại sao vậy? Tuyết Anh không đến làm việc à? Biết vậy được rồi. Nói xong anh cúp máy, tô cháo cũng được giải quyết sạch sẽ. Anh đứng lên lấy quần áo từ trong tủ, rồi vào nhà vệ sinh thay. Quần tây đen, sơ mi đen, trông cũng ngầu ghê. Cô quên mất là mình đang nhìn chằm chằm vào anh. Sao thế? Bị vẻ đẹp trai này mê hoặc rồi sao? Anh đi một lát rồi anh về. Nếu em không muốn xuống nhà thì cứ ở trên phòng. Phía bà nội em không cần lo lắng, anh đã giải thích rồi. Lát ăn yến, bên kia là tủ lạnh. Em muốn ăn hoa quả hay gì thì lấy. Cảm ơn anh. Em định trả ơn anh thế nào? Không biết nữa, chưa nghĩ đến. Anh chỉ thích một cách trả ơn duy nhất. Đó là gì? Gả cho anh đi. Sao thế? Khó trả lời lắm à? Không, không thích. Vậy sao? Em đừng lo, phía bên mẹ em, anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Anh đã nói gì với mẹ? Thì nói những gì mà anh nhìn thấy. Hiện tại mẹ em đang ở nhà ngoại. Hùng đi rồi, cô ngồi bó gối trên sofa, nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính. Lòng của cô trở nên phiền muộn. Mẹ đã biết chuyện mà Dượng đối xử với cô như thế, chắc bà đau lòng lắm. Điện thoại của cô bị hư rồi, không làm sao liên lạc được với mẹ. Biết vậy khi nãy mượn điện thoại của anh gọi một cuộc. Hùng ra ngoài một tiếng rồi cũng trở về. Anh mở cửa ra, trên tay xách túi gì đó, nhìn cô buồn bã ngồi trên ghế liền lại gần hỏi. Em sao thế? Anh về rồi à? Ừ, điện thoại của em hư rồi, anh đi mua cho em cái mới. Cái này anh lắp sim luôn rồi, em muốn gọi cho mẹ thì gọi đi. Em sẽ cố gắng làm việc, sẽ trả dần cho anh. Ừ. Anh khẽ cười rồi đi thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Khi ra ngoài thì thấy cô đang gọi điện cho mẹ mình. Anh thản nhiên ngồi kế bên cô. Mẹ ơi, bây giờ mẹ định thế nào? Mẹ không muốn sống cùng tên cầm thú đó nữa. Mẹ sẽ ở bên ngoại luôn. Như thế có tiện không ạ? Con không biết là ông bà ngoại rất thương mẹ à? Con yên tâm. Mà con sao rồi? Bị đánh có đau không? Chỉ hơi đau một chút thôi. Con không sao, mẹ đừng lo. Không lo sao được. Con gái của mẹ đáng thương quá. Cũng nhờ có cậu Hùng kịp thời cứu con. Mẹ à, con đang ở chỗ anh ấy, con ổn. Vậy nên mẹ đừng lo nữa nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt. Con sẽ về nhà ngoại sau. Ừ. Tuyết Anh này, mẹ chỉ có một vài lời muốn nói với Hùng. Con đưa máy cho cậu ấy được không? Cô đưa điện thoại cho anh rồi nói nhỏ. Mẹ em muốn nói chuyện với anh. Anh nhận lấy rồi đi ra ngoài ban công. Chắc mẹ có chuyện gì đó muốn nói riêng rồi. Cô thấy nửa gương mặt của anh, thần sắc trông có vẻ ôn hòa. Không biết mẹ nói gì, nhưng anh cứ vâng rồi vâng liên tục, khiến cô tò mò vô cùng. Hùng nhìn về phía cô, đôi mắt hơi cong lên tràn đầy ý cười. Anh nghe bà Kim nói trong điện thoại rằng: cậu thật sự thương con gái của tôi sao? Vâng. Vậy con gái tôi thì sao? Nó có thích cậu không? Cô ấy đang lưỡng lự, vẫn chưa nói. Hùng à, nếu đã như vậy, tôi mong cậu đừng làm điều gì tổn thương con bé. Nếu hai đứa thật sự đến với nhau thì tôi cũng không cấm cản. Chỉ có điều... Điều gì? Bác cứ nói đi. Chỉ có điều con bé còn trẻ quá, suy nghĩ cũng có phần non nớt. Tôi biết cậu trải đời sớm, bươn trải làm ăn nên trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu đôi lúc con bé tương dở tính trẻ con thì mong cậu cũng đừng giận. Tôi chỉ muốn thấy con bé được hạnh phúc thôi, nên quá khứ của cậu trước kia có ra sao tôi cũng có thể chấp nhận. Bác yên tâm, tôi đã không còn làm những việc tệ nạn đó nữa. Tốt quá rồi, mấy ngày nay nhờ cậu chăm sóc con bé. Vậy tôi cúp máy nhé. Vâng, chào bác. Hùng đi vào ngồi xuống bên cạnh Tuyết Anh. Cô tò mò hỏi: mẹ nói gì với anh thế? Mẹ em bảo em nên sớm gả cho tôi đi. Có quỷ mới tin. Em biết tính mẹ đấy, nhất định là dặn dò anh gì rồi. Bà nội rất lo cho em, trưa nay có muốn xuống nhà một lát không? Anh có kể cho bà chuyện của em không đấy? Anh chỉ bảo em bị bố đánh khi ông ta uống say, em sẽ không khó xử đâu. Cảm ơn anh. Vậy trưa xuống nhà ăn nhé. Vâng. Ngoan ghê. Anh đừng có mà dở cái giọng điệu như nói chuyện với con nít được không? Thì đúng mà, anh... Thôi đừng giận, lại đây xem tivi với anh. Em muốn xem gì? Xem bóng đá không? Vô vị. Ồ, đúng là nhiều cô gái chẳng thích xem là mấy. Thế xem phim hoạt hình nhá. Doraemon hay là Conan? Em lớn rồi. Vậy em thích xem gì nào? Nói đi anh mở. Em không có tâm trạng, không thích xem đâu. Đừng buồn nữa, cái đó không đáng để em phải buồn. Em lo cho mẹ thôi. Vậy em có lo cho anh không? Anh quan tâm đến em đấy nhá. Cô bĩu môi không thèm nói gì. Anh chỉ cười nhẹ rồi đến bàn làm việc mở máy tính lên. Thấy anh chăm chú nhìn vào máy tính, Cô cũng tò mò lại gần, lấy ghế ngồi kế bên ngóng xem. Đúng là gan của cô to thật nên không sợ anh nữa. Anh xem gì đấy? Báo cáo mà mình mới gửi. Còn cái kia, doanh thu. Còn cái này là tin tức nội bộ. Nghe đến tin tức nội bộ, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ôi thiên địa ơi, cô vô tình nhìn thấy tin tức nội bộ mà anh vẫn thản nhiên như không. Anh đùa em thôi, đồ lưu manh. Ừ, anh nhận. Em không phải cũng biết anh là người như thế à? Lúc em tốt nghiệp, trông anh rất chững chạc và lịch thiệp. Không ngờ bây giờ vẫn đâu vào đấy. Hì, anh ấy chỉ lưu manh với mỗi em thôi. Buông ra, gả cho anh đi mà. Gấp đến thế sao? Ừ, đồng ý nhá. Nhưng em không gấp, em còn trẻ. Nhưng anh già rồi, nếu để quá tuổi sẽ không hay. Nghe nói, phụ nữ thích anh xếp cả hàng dài. Nếu gấp quá có thể chọn một cô mà. Hùng lập tức buông cô ra, rồi mở cửa phòng đi thẳng xuống nhà. Cô khẽ gọi theo. Này, giận đấy à? Không thèm giận với một đứa con nít xanh như em. Tuyết Anh cắn môi, đùa quá trớn khiến anh giận rồi. Nhớ mai anh không vừa ý trừ lương hoặc đổi việc cô thì biết làm thế nào. Đang định đuổi theo thì anh quay đầu lại nhìn. Xuống nói chuyện với bà một lát rồi ăn trưa luôn. Được. Cô rón rén đi sau anh xuống nhà. Vào phòng khách thấy bà Cúc đang ngồi xem cải lương. Anh kéo tay cô ngồi xuống. Bà Cúc vội hỏi. Cháu đã khỏe nhiều hơn chưa? Cháu đỡ nhiều rồi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người. Ây, không có lỗi gì cả. Đưa bà xem mặt cháu một chút nào. Ôi giời ơi, sưng đỏ thế này, thương làm sao. Không ngờ bố của cháu say vào lại không giữ được bình tĩnh. Chắc tại bố cháu đang buồn bực trong người. Trò chuyện thêm một lát nữa thì ba người đi ăn. Khóe miệng của cô vẫn còn đau nên chỉ ăn cháo. Nhìn Hùng gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai, cô có cảm giác anh đang nhem nhem thèm mình. Khẽ đá chân anh một cái, nét cười trên mặt của anh càng đậm. Bò ngon thật đấy, tiếc là có người không ăn được. Một cái cốc, Hùng bị bà Cúc gõ vào đầu. Đĩa thịt bò trước mặt anh đã không còn nữa, thay vào đó là đĩa rau xanh. Anh đen mặt chỉ lên bàn. Bà nội, bà đừng keo kiệt đến mức chỉ cho con ăn rau chứ. Thái độ mày đáng ghét, bà không cho mày ăn nữa. Thế bỏ phí à? Tuyết Anh đau miệng không ăn được. Còn bà có răng để ăn sao? À, cái thằng này láo. Nay mày mỉa mai bà không còn răng à? Ăn rau đi. Mày còn thế nữa ấy, là ăn cơm tràn với nước mắm đấy. Bà đem đĩa thịt bò lên cho anh ấy ăn đi ạ. Không thì anh ấy tức no cả bụng. Hiểu chuyện như con bé không phải tốt à? Mày cứ thích chống đối bà. Hùng tức anh ách khi bị phân biệt đối xử, chỉ đành im lặng ăn cơm với thịt bò của mình. Chiều đó Hùng có việc đi ra ngoài. Tuyết Anh cùng bà Cúc ra sau vườn chăm mấy luống rau. Tuy bà đã hơn 80 nhưng còn khỏe lắm. Đi hết bên này đến bên kia tỉa cây rồi nhổ cỏ. Cô ngồi trên một cái ghế nhỏ, nhổ hết những cây cỏ mọc xen lẫn với nhau. Không khí ở đây mát mẻ và trong lành vô cùng. Trời không nắng gắt nên cô cũng chẳng mệt. Làm được một lúc thì bà Cúc giúp cô vào nhà. Cô bảo bà vào trong trước rồi một mình ở ngoài vườn. Cô dạo một lát, thấy một chiếc xích đua nhỏ dưới tán cây xanh. Không nhiều lời liền ngồi xuống đung đưa. Bỗng nhiên chiếc xích đua cô đang ngồi đung đưa nhẹ làm cô giật cả mình. Nếu Hùng không đứng đằng sau, chắc cô tưởng đó là ma mất. Cô nhấc chân lên để mặc anh đẩy. Những sợi tóc mềm mại của cô bay nhẹ trong không khí. Đang nghĩ gì thế? Đưa em về trọ lại nhé. Mai em muốn đi làm. Không được, vết thương còn chưa khỏi. Nhưng đã đỡ đau rồi. Không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn. Không phải em đang ăn ở miễn phí ở nhà anh sao? Đừng nhiều lời, lần sau hãng đi làm. Mặt của cô xị xuống. Ngồi không thế này á, chán lắm. Hùng thấy chân của cô để trần, dép thì vứt ở một bên. Anh thở dài nhặt nó lên rồi cúi xuống, quỳ một chân trên thảm cỏ, nâng nhẹ chân của cô lên rồi xỏ vào. Để chân lạnh dễ bị cảm lắm đấy. Tim cô đập mạnh như muốn rơi ra ngoài. Lòng bàn tay của anh ấm áp và to lớn, nắm gọn gàng bàn chân của cô một cách dễ dàng. Sau khi mang dép cho cô xong, anh đứng lên nói. Nhàm chán thì lên làm việc giúp anh, có vài công việc nội bộ cần xử lý. Không, em không làm, em thà ngồi một chỗ như vậy. Chính em nói đấy nhá, ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt đi. Hôm này, sao thế? Anh đừng quan tâm em nhiều thế này được không? Em sợ. Không cần sợ, anh sẽ không làm điều gì tổn thương đến em. Tình cảm của anh đối với em vẫn như thế, không phai nhạt. Anh không ép em, đợi đến ngày em tình nguyện nép vào lòng anh. Cô yên lặng nhìn vào đôi mắt của anh. Nó chân thật, không nửa điểm dối trá. Chiếc xích đu đã ngừng lại từ lúc nào. Hai người vẫn nhìn nhau. Không khí xung quanh có thể nói là ấm áp. Lần thứ ba Hùng hôn cô, đôi môi anh khẽ gàng đặt xuống bờ môi mềm mại. Thời gian xung quanh như ngừng lại, cô chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ cái hôn của anh. Một chút xao xuyến, rung động và hồi hộp khó tả. Bàn tay to lớn đỡ sau gáy, bắt cô ngẩng đầu đón nhận. Cô đã không còn bài xích như lúc trước nữa, không hiểu sao trong lòng thấy ngọt lịm, chủ động đáp trả. Hùng kinh ngạc, anh nhận ra liền không khách sáo. Anh miết chặt lấy môi của cô, hôn đến lúc cô hít thở không thông mới buông ra. Mặt của cô đỏ hồng một mảng, trông đáng yêu đến vô cùng. Anh nhịn không được liền nhéo má cô một cái. Này, chịu gả cho anh rồi chứ? Chưa biết, vậy làm bạn gái của anh trước đi. Anh đừng có bá đạo như vậy được không? Làm như em thật sự đồng ý ấy. Vậy đồng ý nhá. Vâng, thương em. Một trang mới được mở ra trong cuộc đời của hai người. Khi yêu nhau ai mà chẳng hy vọng tình yêu này sẽ luôn bền chặt. Cô mong tình cảm này sẽ kéo dài đến mãi mãi, không phai nhạt cũng chẳng cạn tình. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.